Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1457, chương 1457, bay lên không? Sau đó, lại đơn giản thương lượng một chút phía sau sự tình. Lâm Phi cũng là nhắc rồi ý nghĩ của mình. Trong đó liền bao gồm phải lấy sức một mình, đi khống chế Đại Sơn lúc. Nếu là ở một hệ liệt sự tình phát sinh trước, Lâm Phi nói đến chuyện này. Kia vô luận là Vương Linh Quan hay lại là Mạn Châu Phi, khả năng cũng không quá sẽ tín nhiệm. Nhưng là bây giờ, mấy người nhưng đều là chỉ nghe lệnh Lâm Phi. Mấy người đạt thành nhất trí ý kiến sau đó, tiếp theo đó là trở về đến bên trong ngọn núi lớn kia. Đúng như Lâm Phi suy đoán như thế, ngọn núi lớn này, cuối cùng là bởi vì luyện chế vật. Mặc dù nói phá giải có chút phức tạp, nhưng là ở Lâm Phi trong tay, lại cũng không có quá đại nạn độ. Hơn nữa có Vương Linh Quan đám người phụ trợ. Mỗi một ngày, ngọn núi lớn này đều là bị phá giải một phần. So với tân tân khổ khổ đi bắt dược vật quỷ vật tiến hành hiến tế, trong đó độ tiến triển, gia tốc nào chỉ là gấp trăm lần. Rốt cuộc, nửa tháng sau, này cả tòa đại sơn mặt ngoài, đó là lóng lánh nổi lên vô cùng phù triện, vây quanh ngọn núi lớn này, xoay tròn bay lượn, cuối cùng nhưng lại ngưng tụ vào đỉnh núi vị trí. Ở vô số phù triện quy nhất một khắc, cả tòa đại sơn bạo phát ra một trận vô cùng uy thế. Cường đại dư âm, khiến cho phương viên trăm dặm đều là hiu hiu nổi lên tầng tầng sa lịch. Ở từng trận ầm ầm chấn động tiếng, cả tòa đại sơn chậm rãi bay lên không. Nếu là từ bầu trời nhìn lại, sẽ phát hiện một điểm đen đang ở thoát khỏi phía dưới lục địa, hướng mảnh này hư không vọt tới. Trong hư không, hai vị pháp thân tu sĩ đứng lơ lửng trên không, sắc mặt khác nhau nhìn phía dưới cái này cấp tốc thăng lên điểm đen. Đặc biệt là vị kia trung niên tu sĩ, lúc này cau mày, nhìn về điểm đen kia ánh mắt chính giữa, có kinh ngạc, có nghi ngờ, các loại tâm tình hòa chung một chỗ, đơn giản là phức tạp khó tả. Lúc này, chỉ là dùng này tấm quấn quýt vẻ mặt phức tạp, nhìn kia cấp tốc bay lên không điểm đen, thật lâu không nói. Cái cũng khó trách, phải biết, phía dưới tòa này đang ở dâng lên đại sơn, chính là xuất từ Vu Trung năm tu sĩ tay. Trong đó các loại thiết trí, càng là bố trí công phu. Ngay từ đầu thời điểm, phát hiện Lâm Phi muốn phá giải ngọn núi lớn này, trung niên tu sĩ chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười, cũng liền ôm một loại nhiều hứng thú ý vị, đi xem Lâm Phi tiếp theo động tác. Nhưng là ai biết, càng xem càng là kinh ngạc, có ở đây không làm quấy nhiễu dưới tình huống, Lâm Phi phá giải công việc, cuối cùng tiến hành đều đâu vào đây. Chính mình cho ngọn núi lớn này, chú tâm thiết trí gieo hạt loại cơ xảo, lại đều là bị từng cái phá giải. Sự phát hiện này, mang cho trung niên tu sĩ kinh ngạc, thậm chí vượt xa với thấy chính mình hậu bối, bị Lâm Phi bỏ vào phệ nguyên trận chung, bị thiếu chút nữa luyện hóa cảnh tượng. Dù sao hậu bối chỉ là hậu bối, nếu là mình cung cấp đầy đủ tài nguyên, bọn họ vẫn không thể thắng được Lâm Phi, kia đã không còn gì để nói. Đừng nói là bị người luyện hóa chỉ còn một hơi thở, cho dù chết rồi cũng là đáng đời. Ngược lại Lăng Tiêu Môn cùng Quy Nhất các hậu bối không ít, coi như là hai cái này phế bỏ, còn có người, cho nên trung niên tu sĩ đối với hai người sa sút cũng nhiều nhất cảm thấy có chút đáng tiếc mà thôi. Nhưng là núi lớn này không giống nhau a. Mình ban đầu chế tạo ngọn núi lớn này lúc, tuy nói không có quá mức nghiêm túc, thế nhưng đúng là xuất thân từ tay mình. Thấy chính mình tác phẩm bị người một chút xíu phá giải, trong đó phức tạp khó tả địa phương, cũng chỉ có tự mình có thể thể hội. Nhưng mà bên kia, Xích Phát chân nhân nhìn dưới chân điểm đen kia phảng phất tiên cổ bất biến lạnh giá sắc mặt, lần này lại tựa hồ như là phá thiên hoang toát ra vẻ hài lòng đạo. Xem ra ta lúc đầu nói không sai, chỉ nếu có thể tiếp nhận được thanh kia thạch kiếm người, đều không phải là người phàm tục, phá giải ngươi núi lớn này, cũng thuộc về bình thường. Cái gì bình thường? Chấm ngoặc kép, Xích Phát chân nhân lời này hình như là đang an ủi. Nhưng là trung niên tu sĩ nghe một chút, nhưng là nhất thời sắc mặt tối sầm. Ngươi có thể chớ rát vàng trên mặt mình rồi. Có thể chịu đựng ngươi kia thạch kiếm với phá hư ta đây đại sơn, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ta khuyên ngươi tốt nhất hồi đi thăm dò một chút, người này rốt cuộc có phải là ngươi hay không vấn kiếm tông đệ tử. Bực này luyện khí chi thuật, cũng không giống như là các ngươi vấn kiếm tông nhân. Ngươi Lăng Tiêu môn nhân luyện khí chi đạo, ngược lại không tệ, đáng tiếc cũng không thể phá giải ngươi núi lớn này. Xích Phát chân nhân nhưng chỉ là hồi chi cười, lạnh một tiếng, ngươi, thân là đường đường pháp thân. Trung niên tu sĩ nghe đều là bị đổi sắc mặt càng đen hơn. Ở đó sau một hồi lâu, liền phong độ cũng không để ý, có chút cắn răng nghiến lợi nói, chờ hắn có thể đủ an ổn trở về rồi hãy nói đi. Cưỡng ép phá giải cuối cùng là có tai họa ngầm, trở về trên đường cũng không quá bình, chấm ngoặc kép. Xích Phát chân nhân nhưng là cười nhạt, như là khinh thường nói nhiều, chỉ là tiếp tục nhìn về tới tòa kia đã sắp lao ra đến trong hư không đại sơn. Lúc này, cả tòa đại sơn mặt ngoài lóng lánh dày đặc phù triện, vây quanh cả tòa đại sơn tạo thành một vòng, tựa như là một tầng bảo vệ. Mà ở trong núi lớn, Lâm Phi đoàn người tụ ở giữa sườn núi địa phương, nơi này có một tòa chu vi bất quá 10 trượng pháp trận, mà Lâm Phi đứng ở trong trận, dưới chân chính là rậm rạp chằng chịt phù triện, lúc này dày đặc lóng lánh. Khi tiến vào đến hư không trong nháy mắt, chung quanh hết thảy đều là biến thành một mảnh bóng đêm vô tận, xa xa có thể thấy nhàn nhạt ánh sao. Mặc dù là có một tầng phù triện ở vòng ngoài cách trở, nhưng là đang hướng ra đến trong hư không trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là trong nháy mắt cảm nhận được một cổ lạnh lẻo thấu xương tràn ngập toàn thân. Phiền toái, chấm ngoặc kép, cảm nhận được này cổ giá rét truyền tới, Lâm Phi đều là không khỏi nhíu mày một cái. Thực ra hãy cùng vị kia trung niên tu sĩ nói như thế, Lâm Phi có thể khống chế núi này, cuối cùng đi không phải là đường chính, trong đó có chút tiết điểm cũng không có phá giải hoàn toàn. Điều này sẽ đưa đến, ngọn núi lớn này tuy là có thể mang theo mấy người thoát khỏi mảnh này lục địa, nhưng trên thực tế, kỳ uy có thể nhưng là có chút phát huy không hoàn toàn. Tỉ như, ngay cả này trong hư không giá rét, đều là không cách nào phòng ngự. Nếu là thật gặp hung hiểm gì, tình cảnh sợ là sẽ phải càng khó chịu. Được dành thời gian, chấm ngoặc kép, Lâm Phi biết, này hư không nhìn như bình tĩnh, trên thực tế tựa như cùng biển sâu một dạng, không biết nơi nào liền ẩn giấu một con không tưởng tượng nổi quái vật. Đúng như mình đã từng thấy những Xích Phát chân nhân đó chặt đứt đủ loại quái vật hình ảnh, kia bối cảnh, có thể phần lớn đều là ở trong hư không. Nếu là mình tùy tiện gặp một đầu, cũng đều đủ được. Theo dần dần đi xa, mọi người cũng là ở nơi này phía trên ngọn núi lớn. Đi qua không biết bao xa khoảng cách, dưới chân là từng cái thế giới nhanh chóng vạch qua, thậm chí còn có từng đạo lưu tinh vạch qua hư không. Tất cả mọi người chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt. Cảnh tượng đó là trong nháy mắt biến đổi, không biết trong nháy mắt vượt qua bao nhiêu chặng đường. Lâm sư đệ, chấm ngoặc kép, đang ở Lâm Phi trên đường này thời điểm, Vương Linh Quan nhưng là đi tới, khẽ nhíu mày nói, chúng ta sau khi trở về, gặp trưởng giáo ngươi liền không cần nói nhiều, cũng do ta làm chủ. Chấm ngoặc kép, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.